Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 573 Đồ Thần. Hô hô, hô hô, đánh đến cũng thật náo nhiệt. Bella có chút thở hổn hển. Nàng quan sát một chút chiến cuộc, thay đổi pháo khẩu. Chúng ta giúp Calypso đánh hải quái, làm kẻ thứ ba thế lực. Nàng là có thể lựa chọn minh hữu. Mắt thấy hải quái sắp hoàn toàn cắn nuốt hải dương nữ thần, nàng lập tức thay đổi lập trường, châm ngòi Calypso cùng hải quái ác chiến. Đây cũng là không có biện pháp hạ biện pháp, ai mạnh nàng liền đánh ai. Calypso tưởng đình chỉ chiến đấu. Mỗi phân mỗi giây hao phí kia không phải thần lực, đó là nàng mệnh a. Nàng muốn chạy, nhưng làm thân thể hải quái không nghĩ chạy. Hải quái ý thức đơn giản mà trực tiếp, liền tưởng đem nàng cắn nuốt rớt. Này liền dẫn tới hải dương nữ thần biết rõ Bella không có hảo ý. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trước đối phó hải quái, mỗi khi nàng chiếm cứ thượng phong thời điểm. Hải quái hảo bằng hữu Bella liền tới hỗ trợ. Mỗi khi hải quái chiếm cứ thượng phong thời điểm, Bella liền đi kéo chân sau, theo năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Hơn 100 mét thân cao một chút co lại. Đường Calypso hoàn toàn lau đi rớt hải quái ý thức thời điểm, nàng chỉ có không đến 3 mét độ cao, Deep One toàn quân bị diệt. Thuộc về Calypso 4 điều hải xa cũng đều bị xé nát. Thuộc về hải quái kia nửa thanh thân hình khô khốc hư thối. Hiện tại chỉ có ngón tay phẩm chất xúc tua đang ở hữu khí vô lực mà chụp đánh nước biển, điên cuồng. Cùng tà ác đều bị đuổi đi. Hải dương nữ thần chẳng những hoàn toàn khống chế trụ thân thể, cũng khôi phục thanh tỉnh. Nàng nhìn về phía cách đó không xa. The Flying Dutchman đã đem sở hữu pháo khẩu đều nhắm ngay nàng, chết đi. Làm người chán ghét hải dương nữ thần. Đối phó liền thừa một cái huyết ra hải dương nữ thần. Bella vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Rất nhiều âm hồn, oán linh thử, Smaug, The Nun, Jason khởi xướng cường công. Cuối cùng từ nàng hoàn thành cuối cùng một kích. Người cũng mơ ước lực lượng của ta sao? Ti tiện phàm nhân, ta sẽ ở dưới chờ ngươi. Ha ha ha ha, Bella dùng Frostmourne đâm thủng Calypso tâm oa. Mũi kiếm từ trước đến sau, chẳng những đâm xuyên qua nàng thần khu, trải rộng chú văn đôi tay kiếm càng là hoàn toàn phá hủy nàng sinh cơ, hải dương nữ thần ở sinh mệnh. Cuối cùng một khắc, trong lời nói vẫn như cũ tràn ngập chua ngoa. Đối này Bella cũng tỏ vẻ lý giải. Đối phương đều chết ở chính mình trong tay, còn không cho phép mắng hai câu sao? Bình thường thần linh chết đi, thần khu ở thần lực duy trì hạ, còn có thể tồn tại thật lâu. Calypso bất đồng, nàng thần lực bị Bella hoàn toàn háo làm, một chút đều không dư thừa. Thần khu ở nàng trước mắt biến thành kim sắc lưu sa, bị nước biển một hướng liền biến mất vô tung. Bella niệm tụng từ Book of Calypso nội học tập đến chú ngữ. Đôi tay kiếm nội chú văn tản mát ra một trận hàn quang. Dựa vào ma pháp lôi kéo, nguyên bản rỗng tuếch hiện trường xuất hiện 4 đoàn phiếm mở mịt quang mang. Giống như khí xoáy tụ giống nhau vật chất, khí xoáy tụ ý đồ bỏ chạy. Nhưng Frostmourne chặt chẽ khóa lại 4 đoàn khí xoáy tụ, ngọa táo. 4 cái. Chẳng sợ Bella đối này có điều đoán trước, nàng vẫn là nhịn không được kinh hô ra tiếng, thần chức. Thuộc về Calypso thần chức, không nghĩ tới thứ này vô thanh vô tức, thế nhưng có 4 cái thần chức. Nàng dựa vào chính mình tri thức, nhất nhất công nhận này đó thần chức, u lam ánh sáng màu mang. Lớn nhất, nhất sáng ngời khí xoáy tụ thuộc về biển rộng, đó là Calypso bản chức. Hải dương thần chức màu đỏ tươi quang mang khí xoáy tụ có điểm làm người xem không hiểu. Nàng phân biệt nửa ngày mới đại khái xác nhận, cái này hình như là mê luyến thần chức. Cái này mê luyến cùng Aphrodite tình yêu thần chức bất đồng, càng như là một cái tương tư đơn phương phạm trù. Màu lục đậm quang mang khí xoáy tụ thể tích nhỏ nhất, cũng nhất mỏng manh, trong gió tàn đuốc giống nhau, giống như một trận gió thổi qua là có thể tắt. Bella cẩn thận quan sát một trận, cảm thấy này hình như là ngư nhân thần chức, nguyên bản là thuộc về hải quái sở hữu vật, không biết vị nhân huynh này là từ cái gì góc xó xỉnh khai quật ra tới, cuối cùng một cái nhan sắc tối tăm, không nhìn kỹ đều không thể thấy rõ khí xoáy tụ tựa hồ cũng thuộc về hải quái. Là bí ẩn thần chức, đại biểu cho chưa bị công bố bí mật. Đây cũng là hải quái trong cơ thể thần chức. Bella phỏng chừng đây là mẫu thần hệ bí ẩn thần giấu ở đáy biển. Bởi vì quá mức bí ẩn, cho nên bị hải quái một ngụm nuốt lấy, hải quái không biết thần chức dùng như thế nào. Chỉ có bản năng cắn nuốt, Bella biết cách dùng. Calypso lời nói còn văng vẳng bên tai. Tựa hồ còn ở châm chọc nàng, chiếm cứ này đó thần chức. Bella liền sẽ đi lên Calypso đường xưa. Đối phương nói chính mình ở phía trước chờ nàng. Lời này không phải hư ngôn, Ancient One cũng khuyên nhủ quá Bella. Đối với đạt tới nhất định trình tự pháp sư tới nói. Thành thần không khó. Mấu chốt là hiện tại cái này hoàn cảnh chung không thích hợp thần linh. Mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế duy trì thần khu, duy trì thần lực, nào đó phương diện thượng nói. Còn không bằng pháp sư tự do đâu, nhưng nếu là không chiếm theo. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp chống đỡ thần chức dụ hoặc. Thành thần A, thọ mệnh vô hạn, thần lực hữu hạn, ta rốt cuộc muốn vẫn là không nghĩ muốn đâu. Bella hỏi chính mình nội tâm, đáp án là khẳng định, nàng muốn. Hải dương, mê luyến, ngư nhân cùng bí ẩn. Nàng duỗi tay một cái nhẹ điểm những cái đó đại biểu cho thần chức. Khí xoáy tụ, ngư nhân thần chức trước tiên bị nàng vứt bỏ. Cái này quá rác rưởi. Hơn nữa tổn hại cực đại. Mắt thấy liền phải lạn, mê luyến thần chức nhưng thật ra thực thích hợp nàng tướng mạo. Hấp thu sau cũng có nhất định tiền đồ. Phát triển lên hẳn là không thứ với Loki nói dối thần chức. Nhưng thứ này thiệt tình không phù hợp nàng tính cách. Nàng thượng có lão hạ có tiểu. Cả gia đình yêu cầu chiếu cố. Mỗi ngày vội đến không được. Lại bị mênh mông một tảng lớn người theo đuổi. Nàng có thể phiền chết. Hải dương là mạnh nhất. Phát triển tiềm lực lớn nhất thần chức. Bất quá. Calypso không phải đứng đắn Hy Lạp thần hệ hải thần. Nàng cái này hải thần đến tự Titan người khổng lồ Atlas. Không phải đương nhiệm thần vương rớt nhâm mệnh. Ở toàn bộ thần hệ có điểm như là tiền triều quan. Nếu Bella theo nàng đường xưa trở về Olympus thần hệ nói. Mặt trên còn có hải hoàng Poseidon áp chế. Ngẫm lại liền khó chịu Olympus thần hệ đối với nữ thần nhưng không hữu hảo. Kia thanh danh quá kém. Nếu Bella kế thừa hải dương thần chức. Đến lúc đó ngoại có thèm nàng thân mình sắc bĩ chủ thần rớt. Nội có hải hoàng áp chế. Tuyệt so là tử lộ một cái, bí ẩn. Chưa bị công bố bí mật. Bella lặp lại suy nghĩ mười mấy phút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ thoạt nhìn rất cường đại. Tiền cảnh cũng không tồi hải dương thần chức. Nàng ánh mắt nhìn về phía cuối cùng. Cũng là nhất không chớp mắt bí ẩn thần chức. Nàng phát hiện Calypso cũng không có nắm giữ cái gì có. Thể bị gọi, chưa bị công bố bí mật bí văn. Cái này lão nương nhóm ký lục xuống dưới bí mật đại bộ phận đều là. Hôm nay rớt cùng cái kia ai nữ nhi ngủ một giấc. Ngày mai rớt lại cùng ai tức phụ ngủ một giấc. Này tính bí mật sao? Này tính cái gà nhi bí mật a? Người mỗi ngày nhìn chằm chằm rớt làm gì xử a? Bella trong tay có chưa bị công bố bí mật sao? Nàng không dám nghĩ lại. Bởi vì nàng biết đến quá nhiều. Vũ trụ năm đại thần. Năm đại thần mặt trên có Living Tribunal. Living Tribunal mặt trên có OAA. Marvel vũ trụ bên ngoài có The Beyonder. Này đó Ancient One, Odin đều không thể nhìn trộm. Vô pháp hiểu biết tồn tại hẳn là đều tính chưa bị công bố bí mật đi. Hết chương.